Cửu Tiêu, chương 52, một kiếm chém yêu nha. Góc truyện audio.com. Chấm, rầm rầm, một đám quạ kia bay ở giữa không trung, đã sớm ngửi được Phương Quý đám người khí tức, nhất thời oa oa gọi bậy, thẳng hướng về bọn hắn đánh tới. Những quái vật bị yêu khí ảnh hưởng, nhưng lại tính không được yêu thú này, là khó dây dưa nhất. Thật thành yêu thú, liền có linh tính, biết su cắt tị hung. Nhưng những con quạ này lại xen vào phổ thông thú loại cùng yêu thú ở giữa. Thần thức hỗn loạn, chỉ biết là tụ khiếu thành đàn. Nhìn thấy sinh linh liền nhau. Này cũng giống như là người uống rượu say đồng dạng. Không uống rượu còn biết sợ. Uống rượu chính là bắt ai làm người nào. Bất quá con quạ nhìn hung mãnh, nhưng Phương Quý bên người, nhưng đều là Thái Bạch Môn bồi dưỡng ra được Hồng Diệp Cốc đệ tử tinh anh. Đương nhiên sẽ không đem những yêu cầm này để vào mắt. Mặc dù trước người Ô Ương Ương một mảnh rất là dọa người, bọn hắn lại trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bá bá bá, dâu quai nón Nhạc Xuyên song đao vung vẩy, đao khí thành đoàn, giống như là trước người xuất hiện một mảnh tuyết quang. Tất cả con quạ tới gần hắn kia, đều bị hắn chém vũ máu bay loạn, thành một đoàn thịt nhão quang bay đi ra ngoài. Cực kỳ thê thảm, mà cái kia am hiểu phù triện Chu Tử Do, thì là phù quang đại thịnh, đâm vào trước người những con quạ kia mắt không thể thấy vật. Trên không trung đã mất đi phương hướng, tranh nhau đụng vào nhau, đổ rào rào rơi hướng về phía dưới. Giống như là sủi cảo vào nồi đồng dạng, chợt có một chút đụng phải trước người hắn tới. Hắn cũng chỉ là tiện tay phủi nhẹ, ẩn chứa cường thịnh linh tức tay áo, liền giống như là một đạo cuồng phong, đem con quạ đánh bay. Diệp Chân vào lúc này càng thêm nhẹ nhõm, hắn chỉ là tay nắm pháp quyết, cầm trước người, trên đỉnh đầu, ngọc giản lóe ra đạo đạo huyền diệu hoa văn. Tất cả vọt tới bên cạnh hắn con quạ, đều bị một tầng lực lượng vô hình đẩy ra. Cánh róc xương nát, ngã hướng về phía mặt đất. Từ xa nhìn lại, bên cạnh hắn thỉnh thoảng có gợn sóng tạo nên, giống như là triệu tới một tầng vô hình mặt nước, đem hắn cả người che lại. Trương Sung Sơn vào lúc này, lại là nóng lòng biểu hiện. Chân hắn đạp phi kiếm, trong tay lại gọi ra mấy đạo kiếm quang, vây quanh hắn xoay tròn không ngớt. Bây giờ hắn đã thi triển kim quang ngự thần quyết. Trên mấy đạo kiếm quang kia, đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, trực tiếp liền vọt vào trong bầy quả. Kiếm quang giống như mấy đầu dao long đồng dạng xoay tròn, đem từng mảnh con quạ đều cho xoắn thành máu thịt vụn. Lần này từ trong đàn quạ xông qua, trong 10 phần con quạ, cũng có gần nửa là bị hắn chém giết. Tên này quả nhiên lợi hại a. Phương Quý thành thành thật thật tránh sau lưng Lữ Phi Nham. Cũng không biết Lữ Phi Nham dùng pháp môn gì, hắn động cũng không động qua. Nhưng không có một con quạ dám gần hắn thân, mà Phương Quý tránh sau lưng Lữ Phi Nham, đó cũng là an toàn. Hảo chỉnh lấy hà đánh giá Trương Sung Sơn. Đã thấy cái này Trương Sung Sơn trong vòng một năm tiến cảnh không nhỏ. Trước đó một kiếm chém xuống núi đá hắn, nhưng không có bây giờ hung ác như thế. Chính suy nghĩ cùng hắn giao thủ chính mình có mấy thành phần thắng. Lúc này ngăn tại Phương Quý trước người Lữ Phi Nham lại có chút ghé mắt. Hắn lưu ý đến Phương Quý lấy chính mình làm tấm thuẫn. Chỉ là do thân phận hạn chế, lười nhác răn dậy mà thôi. Nhưng trong tâm nhưng cũng bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Ta lúc đầu ở sau núi ngây người 2 năm, cũng mới được 2 kiếm. Mà lại phế nhân kia chướng mắt ta, chỉ truyền ta kiếm thức, căn bản không chỉ điểm ta Thái Bạch Cửu Kiếm ca chân nghĩa. Người tiểu nhi này tài gì năng gì, 1 năm liền đến truyền 3 kiếm. Ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Động niệm ở giữa, hắn trong bàn tay trái, một cái nho nhỏ cốt tiếu, liền, siêu, một tiếng rút về trong tay áo. Từ bên cạnh bọn họ đổ rào rào bay qua. Giống như là căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng màu đen con quả. Đột nhiên tụ khiếu thành đàn. Thẳng hướng về Lữ Phi Nham bay tới. Lữ Phi Nham khóe miệng cười lạnh. Thân hình nhẹ nhàng một chiết. Đám con quạ kia liền đều xông về Phương Quý. Cái chân con bà nó. Đều không nói một tiếng. Phương Quý trước mắt bỗng nhiên xuất hiện liên miên con quạ. Thằng bị hù run một cái. Trong lòng thầm mắng Lữ Phi Nham. Nhưng mắt thấy trước mắt vô số con quạ mở ra móng nhọn cùng mỏ sắc lục đến trước người mình. Nhưng cũng nhất thời không lo được khác. Thân hình linh hoạt trên không trung lật một cái. Liền đã tồi động dưới chân phi kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay hắn. Không chút nghĩ ngợi, liền thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ. Phương Quý bình thường luyện một kiếm này. Dùng đến đều là thạch kiếm màu đen. Nặng nề vô cùng. Bây giờ dùng quỷ linh kiếm kiếm quang đến thi triển. Lại là lộ ra càng nhanh sắc bén hơn. Chỉ thấy bên cạnh hắn trong chớp mắt. Liền giống như là triển khai từng tầng màn sáng màu đỏ. Giống như là một thanh hồng tán. Muốn chống ra tất cả mưa gió. Cơ hồ một kiếm ở giữa. Liền đã đem quanh người mỗi cái góc độ đều bảo hộ ở bên trong. Xoạt, một tiếng, hắn một kiếm này đảo qua. Tất cả vọt tới hắn trước mặt con quạ đều thành một đám huyết vụ. Xung quanh nổ tung, chung quanh mấy người đã nhận ra bên này dị động. Cũng đều là giật mình. Cùng nhau nhìn lại, ngay tại cách đó không xa. Lữ Phi Nham con người bỗng nhiên thu nhỏ như châm. Phương Quý một kiếm này phát huy ra, uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Một kiếm này, hắn cũng hiểu, mà lại khổ luyện qua. Nhưng hắn cũng tự nghĩ, nếu như giống như Phương Quý phát huy ra, nhưng không thấy đến có thể giống Phương Quý đồng dạng vận chuyển như ý, trong lòng không khỏi thầm hận. Ta lúc đầu vì luyện một kiếm này, bỏ ra nhiều tiền mời vô số đồng môn đến cho ta nhận chiếu. Khổ luyện 2 năm, cũng chưa chắc so tiểu nhi này mạnh hơn. Điều này nói rõ phế nhân kia. Coi là thật chỉ đem Thái Bạch Cửu Kiếm chân lý truyền cho tiểu tử này. Rất khó hình dung lúc này trong lòng mình tư vị. Vậy thì thật là lại không cam lòng. Lại phẫn nộ, đều nhìn ta làm gì. Lại nói Phương Quý một kiếm chém giết 10 mấy con quả. Trong lòng cũng là nhảy một cái. Hắn một kiếm này đã luyện vô số lần. Càng là tại không biết bao nhiêu người truy sát tiếp theo khắp lần thi triển qua. Nhưng vẫn là lần thứ nhất dùng một kiếm này đến tru sát sinh linh. 10 mấy con quạ trong nháy mắt biến thành huyết vụ tràng cảnh. Bao nhiêu cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Bận bịu vừa nói. Một bên lại lặng lẽ trốn đến Nhạc Xuyên sau lưng. Mau mau rời đi nơi này đi. Diệp Trần thấy thế, liền nói một câu, tăng nhanh tốc độ, mấy người khác tất cả đều đáp ứng. Toàn lực hướng về phía trước lao đi. Chỉ có Trương Sung Sơn vừa lái đường. Một bên trong lòng thầm nghĩ. Xem ra tiểu nhi này ở sau núi xác thực học được vài thứ. Bất quá chỉ dựa vào một kiếm này, cũng không tính là gì. Chém giết con quả, tính không được lợi hại. Nếu như ta lấy kim quang ngự thần quyết cùng hắn đối đầu, vẫn có niềm tin trong vòng 3 chiêu, liền đem hắn đầu cho cắt bỏ. Trải qua một phen trùng sát, trong rừng này con quạ đã thiếu đi hơn phân nửa, còn lại một chút, cũng rốt cục tại mấy vị này tiên môn đệ tử dũng mãnh phía dưới sinh ra ý sợ hãi. Giống như là hán tử say tỉnh rượu, một bên oác oác kêu. Một bên tứ tán bay vào trong rừng. Xem ra, không có việc gì khi dễ diều hâu cùng sói hoang có thể. Loại này không có cánh còn biết bay thật không dễ chọc. Phương Quý một đoàn người. Thì là tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tại trong thâm sơn này. Yêu khí chiếm cứ. Quả thực thúc đẩy sinh trưởng ra không ít yêu loại. Bất quá những yêu loại này, đại bộ phận ngay cả yêu thú cũng không tính là. tiện tay cũng liền chém giết. Gặp phải đám con quạ kia, ngược lại tính được là bọn hắn một chuyến này gặp phải lợi hại nhất. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, ước một ngày công phu, rốt cục tới gần một tòa màu đen sơn cốc. Đến, Diệp Trần cái thứ nhất tại ngoài sơn cốc ngừng lại, núp ở một khối nham thạch lớn đằng sau. Hắn lại một lần nữa lấy ra quyển trục, quan trắc một phương, nói, vị tán tu kia lần thứ nhất phát hiện cái kia anh để yêu thú địa điểm. Liền tại bên trong vùng thung lũng này, cái này yêu thú, trời sinh liền biết mình sinh ra chi địa phúc phận thâm hậu. Cho nên sẽ không tùy tiện rời đi. Lại nhìn trong sơn cốc này, yêu khí thịnh vượng, mà lại anh để đi săn. Nhiều tại ban đêm, hôm nay còn chưa đen. Cho nên nó nhất định còn tại yêu trong huyệt. Chúng ta phải thật tốt chuẩn bị. Chu Tử Do ngẩng đầu nhìn trời. Cau mày nói, bây giờ khoảng cách trời tối còn có chừng nửa canh giờ. Thời gian đủ a. Diệp Trần trầm ngâm một phen. Nói, nếu như kế hoạch thuận lợi, cũng là đủ rồi. Nhưng nếu là có biến số, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi thêm một đêm, bắt anh để yêu thú. Tốt nhất chính là tại ban ngày. Ban đêm nó càng hung ác điên cuồng, lại không tốt bố trí bẫy dập. Tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được. Liền quay đầu hướng Lữ Phi Nham nhìn sang. Lữ Phi Nham không có trốn ở nham thạch đằng sau, mà là trường thân ngọc lập, mắt tỏa ra bốn phía. Thản nhiên nói, bất quá là một cái trung giai yêu thú mà thôi. Cũng không phải không có bắt qua. Làm gì lại khổ đợi một đêm. Huống hồ lần này, chúng ta vốn là làm đủ chuẩn bị. Thật thất thủ đó mới là trò cười. Hay là hết thảy chiếu kế hoạch làm việc. Mau mau đem hắn nắm. Tốt về tiên môn thuật công đi thôi. Hắn là đội thủ, tự nhiên ai cũng không có ý kiến. Diệp Trần liền trực tiếp lấy ra một đạo trận đồ, cùng các loại trận kỳ, ngọc giản những vật này. Lần lượt phân công nhiệm vụ, Nhạc Xuyên sư đệ, ngươi đi phương đông 10 dặm chỗ. Dựa vào ta đưa cho ngươi ngọc giản, đem những trận kỳ này bố trí xuống. Sau đó canh giữ ở bên ngoài trăm trượng, tùy thời mà động. Tử Do sư đệ, ngươi đi phương tây 7 dặm chỗ. Bố trí xuống những trận kỳ này, lại đào một hố sâu, lấy phù triện che giấu vết tích. Lữ sư huynh, một phương vị này đưa liền do ngươi tự mình tọa trấn, mà ta sẽ đi phương nam làm chút tương ứng bố trí trở về. Hắn am hiểu trận pháp, lại là Lữ Phi Nham tâm phúc, đối với hắn an bài, lại là không ai đưa ra dị nghị, tất cả đều đáp ứng xuống. Liền ngay cả Lữ Phi Nham cũng khẽ gật đầu một cái, biểu hiện đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Nhưng ở lúc này, Phương Quý nhưng nhìn ra manh mối không đúng, cẩn thận nói, Diệp sư huynh, cái kia, chúng ta làm gì? Diệp Trần vừa quay đầu đến, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý một chút, nói, Phương Quý sư đệ, Trương Sung Sơn sư đệ, hai người các ngươi. Thế nhưng là lần này trong kế hoạch trọng điểm, ta sớm đã kế hoạch thỏa đáng. Có thể thành công hay không? Liền nhìn hai người các ngươi biểu hiện như thế nào? Phương Quý trong lòng có chút nhảy một cái. Từ trên mặt hắn thấy được Lý Đồ Tể mổ heo trước dáng tươi cười. Mà sau lưng Phương Quý, Trương Sung Sơn thì cười khẽ. Nói, Phương Quý sư đệ, kế hoạch ta cũng biết. Đi theo ta đi, cách Trương.